trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi đã giới thiệu phần 62 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Vào buổi sáng mà Sự Tuynh, Từ Giả, Đồn Điền, Cẩu Rồng chỉ có cụ hai điều, thằng Paul, Jean và con Marguerite tiễn ra tận cổng, bùi ngùi chia tay. Còn những người ăn người làm khác và năm cô gái chuyên lo phục vụ Marie vui vẻ ra mặt vì không còn bị quấy nhiễu, nựng má, bèo mông kèm theo những lời mời gọi đưa tình. Căn nhà đang yên tĩnh bỗng chốc vang lên tiếng la, tiếng kêu và cả tiếng khóc. Thì ra cô Rosalind vì chống đối lại việc đuổi chú đội tinh không được nên giờ đã làm mình làm bẫy, xé quần áo, nhảy từ trên lầu một xuống sân gạch. May mắn chỉ bị trầy xước ở hai đầu gối. Sợ những tá điền chung quanh nghe thấy, cụ điều và thằng Paul vội lôi Rosalind vào và nhốt lại. Tối đến, Marie từ Hà Nội về, nghe thuật lại mọi chuyện, liền chạy ngay lên phòng Rosalind. Bằng lời nói ngọt ngon, dỗ dành hứa hẹn mua sắm quần áo đẹp, Rosalind mới chịu nói ra chuyện động trời. Cứ ngỡ nó còn nhỏ cuốn quýt bên Sự Tinh vì ham vui, ham học nhảy đầm. Marie đâu ngờ Rosalind không chỉ đem lòng yêu mà còn bị hắn ta lợi dụng làm hại cả đời con gái. Không dám la rầy, mắng chửi, đánh đập con gái, Marie chỉ còn biết nghiến răng nuốt hận vào trong, bởi chính ả cũng ngã vào vòng tay sát gái này. Liệu Marie có nói lại chuyện này cho thừa hay để cùng nhau tìm kiếm chú đội tuynh hỏi tội hay không? Hãy cùng bước vào phần 63 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay để cùng đồng cảm và chia sẻ nỗi đau của người mẹ Marie. Thừa giật mình phải che đậy cho Sĩ Tuyên. Hắn tốt lắm, tôi giữ mãi chẳng được. Bảo rằng về để đi thâu. Họ muốn bay nhảy, mình nên mừng cho họ. Ông Lăng lắc đầu. Thế thì hắn nói thế nào đấy? Có làm ta sơ rong, tất nhiên phải tìm đến tôi. Ông muốn gặp hắn làm gì? Từ ngày hắn về, tôi chả thấy lên chơi, nên muốn biết tin thôi. Thời buổi đồng trước này, ai chả bận hớ ông. Ngay như anh em mình, ta cũng ít gặp nhau. Nhưng miễn là quả tim lúc nào cũng gần là được. Nhà cái tin ở phố nào? Hay quê quán hắn ở đâu? Cụ có biết không? Ồ, cái thằng cha quẹt ấy. Lúc nào cũng nói thiên binh. Ai mà biết quê quán nó? Hay nhà cửa nó ở đâu? Nó chỉ được mỗi cái đức tính mà tôi ưa nhất là biết hà tặng hà tiện. Đúng, cụ biết người lắm. Nhưng tại sao hắn ta không giàu nhỉ? Giàu thế nào được? Ông không thấy cái tướng của nó à? 100 thằng, hai lỗ mũi hết ra là y như đồng xu dính đít cả 100. Nó bông xu của gái cũng lắm, mà bị gái hôn lại cũng không ít. Nó mà đứng đắn một tí thì nó giàu không kém gì cánh ta đâu. Biết là hỏi thêm nữa vô ích, thừa nói. Lâu nay không đến thăm cụ, kể cũng nhớ. Lắm lúc chỉ muốn cụ dạy cho nghề thầu khoáng để được là đồng nghiệp với cụ thôi. Ông Lăng tặc lưỡi. Dạy nghề ấy à? Nếu ông với tôi là đồng nghiệp, thì chúng mình không thân với nhau nữa đâu, mà lại coi nhau là kẻ thù. Bởi vì chúng mình cạnh tranh với nhau mới sống được, thì phải dìm dặt nhau, làm cho nhau chết. Trừ được một thằng đồng nghiệp là đỡ cho mình một mối lo. Ấy, đời này nó chó má thế đấy. Thừa gật đầu. Cụ thật là một tay doanh nghiệp già. Bao giờ tôi nói chuyện với cụ cũng như được học khôn. Ông Lăng nhúng mình. Mấy lĩ nghề, entrepreneur chúng tôi có đết gì mà phải học. Chuyên môn là ở thằng cu ly ấy. Còn chúng tôi chỉ cần biết bỏ thầu rồi giao thiệp với trên với dưới thế nào cho được nhiều lợi nhất. Nghĩa là đút tiền cho người trên ít, nhưng phải bớt tiền của kẻ dưới thật nhiều. Thừa cười. Thế là nghề, là chuyên môn của người làm thầu khoáng chứ gì? Ông Lăng lắc đầu. Không phải chỉ riêng của người thầu khoáng, mà là của chung tất cả những người muốn làm giàu. Ta sống trong thời buổi kim tiền đấy chứ hỡi ông. Làm thầu khoáng cũng như làm điền chủ, cũng như sang là làm vua, làm quan, hèn là làm cu li cu leo. Muốn có tiền thì phải soi xỏa, phải dối trên lừa dưới. Di phú bất nhân, di nhân bất phú. Ông cứ ngẫm mình mà ông xem. Ông có biết hạt thóc mặt ngang mũi dọc thế nào đâu, mà sao ông cứ giàu về nó? Còn chính những thằng trồng nó, quanh năm đầu tắt mặt tối về nó, thì nó cứ làm cho mỗi ngày một nghèo thêm. Cho nên ông à, muốn thân yêu nhau, tôi tin rằng anh em mình phải mỗi người một nghề khác nhau. Bởi vì làm cùng nghề thì mong cho nhau chết, nhưng làm nghề khác nhau lại cần cho nhau để sống, để nương tựa lẫn nhau. Thế mới là bộ máy, thế mới phải cần có xã hội. Ông trời xếp đặt giỏi lắm. Thừa nhìn lên trần suy nghĩ câu triết lý. Ông Lăng biết là Thừa chưa hiểu, bèn tiếp. Cái ấy không cao xa gì đâu ông à. Tôi nói thế này thì ông rõ thế nào là bộ máy, thế nào là xã hội nhé. Tôi là entrepreneur, ông là công xét ni owner nhé. Nếu tôi không đắp đê đắp đường láo, để cho dở lung tung, đục lội khắp nơi, thì hỏi thóc của ông có móc ải ra không? Và nếu bán, ông có được giá cao không? Còn mấy anh làm nghề từ thiện, không có ông lắm bánh khóe, làm thủ đoạn với ta điền, thì họ lấy đâu ra thóc để đút túi? Còn tôi, thì nếu bọn lục lội Tây mà thanh liêm, thẳng thắn, thì cứ giá cả ấy mà tôi phải đắp đê điều vững như thành, tôi còn ăn cái khóc khô gì? Thừa hỏi, làm nghề từ thiện là làm nghề gì hả cụ? Là quyên tiền, quyên thóc, tổ chức diễn kịch, tổ chức chợ phiên cứu nạn dân chứ gì? Lập hội thiện, mở nghĩa trang chung người chết chứ gì? Họ phát tài lắm ông à. Thừa bật cười. Phải, anh Lục Lộ cần đến anh Quang Binh, anh Quang Binh cần đến anh Mật Thám, anh Mật Thám cần đến anh Cố Đạo. Ông Lăng ngắt lời. Không, tôi nói những nghề không dính dấp gì đến nhau, những người không quen thuộc gì nhau, mà mong cho nhau chống giàu để mình được sống kia. Chứ anh Cố Đạo, anh Mật Thám, anh Quang Binh, anh Cai Trị, họ cùng dính dấp với nhau vì một mục đích là lấy nước mình, thì cố nhiên họ phải mong cho nhau sống. Cái mong ích kỷ của họ là tầm thường, cái mong vị tha của bọn ta mới là cao thượng. Thừa đã hiểu một ý kiến được gợi ra trong óc hắn. Ừ, cụ mong cho tôi sống nhé, cụ cao thượng nhé, thì cụ cho tôi biết là năm nay thóc tôi có được giá không nào. Ông Lăng ngớ mặt. Sao ông lại hỏi tôi? Tôi là entrepreneur, làm gì mà biết được giá cả của thóc lúa. Tôi chỉ mong ông làm thế nào thu được nhiều thóc, bán thóc được nhiều tiền thôi. Chính là tôi biết cụ mong thế, tức là mong cho thóc cao gạo kém, thì trước hết cụ phải mong trời làm dở đường cho tôi nhờ. Ông Lăng cao mặt. Trời nào làm nổi dở đường? Trời đắp đường à? Làm dở đường là tụi thầu khoáng chúng tôi. Chúng tôi mà đắp đê vững thì bố trời cũng không phá nổi. Nhưng đê điều mà vững thì chúng tôi một đời chỉ được thầu một lần rồi thất nghiệp, trơ mổn ra với nhau à? Vâng, cho nên tôi muốn hỏi cụ, năm nay quãng đê nào ở vùng tôi có thể dở? Nhãn sai qua lắm cụ à. Ông Lăng đáp không ngập ngừng. Kể có thể dở thì thuốc cả. Nhưng chẳng biết ông thủy tề ông ấy làm ăn thế nào, hay số dân mình chưa đến nỗi tiệt giống, nên có những khúc đứng lại được. Chứ ông tính đê đắp mà chỉ có cái vỏ bằng đất sét, còn cái ruột bằng bùn trộn với rôm, với rong, thì tôi tưởng chỉ đạp một cái cũng cành ra rồi. Chả tin, ông cứ cầm cái thuẫn, ông thuẫn bất cứ chỗ nào mà xem. Mà cho chúng tôi là người mình có tin trời, cho nên từ bọn lục lộ đến entrepreneur chúng tôi, có chỗ nào mà đổ tội? Dân, là chỗ thân tình, tôi muốn hỏi riêng cụ, trong những khúc chính tay cụ thầu, khúc nào yếu nhất, mùa này có thể dở? Ông Lăng đáp. Ừ, tôi chả bảo. Bí mật nhà nghề, ông có thóc nhiều, thì ông cứ yên trí là thế nào cũng được giá cao. Bao nhiêu năm nay, chẳng chỗ nào dở, thì chỗ kia dở. Lục hàng năm, ông lo gì thóc ông bị ế? Dân, tôi không lo thóc ế. Nhưng nếu biết trước được chỗ nào gần dùng tôi lục, thì tôi tải thóc đến đấy sẵn, tránh được mối lợi của bọn điền chủ khác. Ông Lăng cười, gật gật. À, công Quy Răng nhỉ? Thế thì thế này. Trừ Lê Sông Hồng, mà năm nọ lão chánh lục lộ Đông Dương Phi Anh lấy 6 triệu ở quỹ ra để đắp cho rộng và cao. Còn các đê sông khác đều ộp ẹp như cái nhà ở trước trường cửa đông của ông ngày nọ hết. Thế à? Dân, ngày ấy á, bọn thầu phán chúng tôi liễn xiển vì lão Phi Anh. Có anh mất cả nghiệp. Nguyên là lão ta tưởng muốn đê Fleuve Roger vững vàng. Chỉ có mỗi một cách là đắp cho to và cho cao thôi. Lão ta tính toán phí tổn hết tất cả là 6 triệu. Nhưng đỗ ấy có một người ăn năn mình. Chẳng đỗ đạt gì mà giỏi lắm. Ông này bàn là nên nắn lại những khúc cong queo cho thẳng lại và đào thêm sông nhánh để nước thoát nhanh ra biển. Làm cách ấy chỉ tốn có 5 triệu thôi. Chứ đắp cho to và cao mất 6 triệu lần này. Nhưng đến lần khác lại phải đắp to và cao hơn nữa thì còn phí tổn mãi. Bài của ông An Nam đăng lên báo, nhiều người Tây cũng cho là phải. Nhưng lão Phi An không theo, cứ làm như ý lão. Ông tính, mất thêm triệu nữa, lão ấy có phải bỏ tiền túi ra đâu. Nhưng sợ bọn thầu phán chúng tôi cũng đắp gian dối như những khúc đê khác của những lần trước, nên ông ta mới sửa theo ý lão. De Fleuve Roger mới sửa theo ý lão Phi An mà dở ngay, thì lão ta bị mang tiếng. Cho nên trong những ngày chúng tôi đắp, lão ta thân hành đi xem xét từng quản và san sát như mẹ chồng. Lắm anh phải dứt hết đất vừa lắp đi, vì lấy được ở gần, nhưng nó xấu, để thay bằng đất sét phải tải từ xa lại. Lắm anh phải đào hết đất, đá chất từng tảng lên, để đầm lại từ đầu cho thật nhỏ, thật mịn. Thưa lắc đầu, không trách thất nghiệp, lão ta ác quá nhỉ? Cụ bị vào chỗ ấy mất bao nhiêu? Kể ra không anh nào không thiệt. Chẳng nhiều thì ít. Nhưng anh nào lắm mánh khóe, lắm thủ đoạn vẫn hơn. Nghề thầu của chúng tôi có hai chỗ để ăn. Một là ăn bớt của nhà nước, hai là ăn bớt của dân. Làm đê Fleuve Roger, tôi không được ăn bớt của nhà nước. Thì tôi bù cái thiệt ấy bằng cách ăn bớt của dân, gấp đôi lên. Cho nên ngày ấy, anh em đều rất phục tôi là giỏi. Người khác thì vỡ nợ, nhưng tôi còn lãi hơn là thầu những món bình thường. Nhưng dân họ chịu vậy, không dám đâu thôi à? Chà, làm đích gì nói. Mình có luật sư, lại quen nhiều, thì luật pháp nào bên cái nghèo? Mấy lần chúng tôi chỉ biết lấy tiền để đắp cho thành hình con đê là hết trách nhiệm. Còn thì mặc chứ. Chúng tôi không có ruộng ở đây, lục lộ không có ruộng ở đấy, quan tòa không có ruộng ở đây, thì ai cần? Thừa ngẫm nghĩ một lát, rồi hỏi lại. Vậy chỉ có đê sông Hồng là vững chắc, còn đê các sông khác thì yếu. Ông Lăng cười lắc đầu. Chưa chắc. Chính tay tôi làm cho nên tôi biết. Lão Bi Xoan á, sắc mắt thật, nhưng sắc mắt sao xuể. Cho nên chúng tôi gian lận được quãng nào mà lão ta không biết là lãi quãng ấy. Mánh khóe lừa bịp của bọn mình thì có thánh cũng chả lường nổi, có phải không ông? Nhưng cụ A, trong tất cả các đê, đê nào có thể dở năm nay? Cụ ở trong nghề chắc cụ rõ. Ông hỏi làm gì mà kỹ thế? Muốn chừng không muốn trả lời, ông lăng lãng. À quên, ông được mấy cháu rồi nhỉ? Năm cháu cô à. Mấy trai mấy gái đã đi học chưa? Thừa không muốn đáp lại những câu hỏi vô vị và vô bổ. Hắn lắc đầu than thở. Nhà con đàn túng lắm cụ à. Ông Lăng cười hi hí. Ông nói dối. Có công xét xi ông, lại có đồn điền, nhà cho thuê, còn kêu túng. Nhưng thời buổi mỗi ngày làm ăn một khó khăn, chắc cụ ở trong nghề cũng biết. Ông Lăng gật đầu. Đúng thế. Đồ này cu ly nhà tôi, chúng nó bướng tệ. Mình hơi chạm đến người nó, chúng nó đã dên mặt lên mà cự lại. Mấy thằng ta sơ rong cũng về hùa với cu ly, xói lại mình. Tại có bọn cộng sản nó quấy rối đấy cụ à. Ông Lăng tặc lưỡi. Tôi định rình lấy một vài thằng, gua cổ mẹ chúng nó lại, rồi tống vào cho mật thám. Họ dần là đâu vào đây hết. Thừa thở dài lắc đầu. Hắn muốn lái câu chuyện sang việc lập công ty buôn thuốc phiện lậu. Cho nên tôi không muốn làm ruộng nữa, mà chẳng biết có nghề gì làm chủ mà tránh được cộng sản nhỉ. Tôi nghĩ mãi không ra cụ à. Ông Lăng vừa ngẩn mặt, vừa nhắc lại từng tiếng. Tránh được cộng sản ấy à? Bỗng ông vỗ đùi. À, ông à, tôi mách ông nghề này nhé. Đi buôn tàu thủy. Ăn ngon ông à. Thừa cao mày. Buôn tàu thủy à? Phải, lại bằng mấy nhà mấy ruộng, mà chẳng cộng sản nào phá được. Thừa gật gù. Có lẽ, nhưng làm gì ra tàu mà buôn? Ông Lăng nhanh nhẩu. Ấy, nếu ông muốn buôn, tôi mách cho. Nhưng làm gì có tiền mà mua hỡi cụ? Ồ, bán nhà bán ruộng đi mà lấy vốn, cứ ôm sao xuể cả ba việc. Thừa hỏi. Cụ biết ai bán tàu? Hút thuốc cái đã. Ông Lăng lại giơ cái hộp sắt đựng thuốc lá thành xương ra mời Thừa. Có lẽ ông sợ Thừa không từ chối, nên ông giả vờ quên, chỉ đưa thuốc lá mà không đưa giấy cuộn. Nhưng Thừa hút thuốc riêng của hắn. Ông Lăng thở một hơi khói rồi nói. Tôi quen hãng Phúc Lai Thành ở Hải Phòng, muốn bán hai chiếc tàu xinh lắm, và còn tốt lắm. Hôm nào ông có đi Hải Phòng, tiện có ô tô nhà, ông lại tôi đi. Tôi đưa đến ông Phúc Lai Thành mà xem tàu, rồi điều đình giá cả. Thừa đắn đo. Tôi ngờ là tàu buôn không lãi cụ à. Sao lại ngờ? Vì nếu lãi, sao ông Phúc Lai Thành lại bán? À, tại ông ta muốn về tàu. Thế thì sao ông Ký Bưởi, được mệnh danh là ông vua sông, lại bán tất cả tàu của ông ta cho hãng Sova? Ông Lăng hút hết điếu thuốc lá. Ông đứng dậy, đi đến chỗ góc cửa, mở cánh ra, dán cái mẫu còn thừa vào tường, rồi đóng cánh lại. Thừa nhìn chỗ ấy, tưởng như tường mọc lông. Ông Lăng giảng. Chỗ mẫu thuốc thừa ấy mới ngon ông à. Dứt đi thì phí của. Lắm ni, ni, ni, cái gì ấy nhỉ? Ông quên chữ nicotine là chất của thuốc lá. Ông muốn hỏi Thừa, nhưng Thừa cũng không biết. Ông nói tiếp. Thật nghiện thuốc lá, phải hút cái ấy mới sướng. Thừa không muốn nghe, chỉ dân. Rồi hỏi. Tại sao ông Bạch Thái lại bán hết tàu cho hãng Tây cụ nhỉ? Ông Lăng gật đầu. Để yên tôi nói cho mà nghe. Cái tên là vua sông ấy, đâu là ông Phạm Quỳnh đặt ra. Không biết ngày ấy ông còn giúp báo Nam Phong không? Và có rõ việc này không? Ông Ký Bưởi thuê ông Phạm Quỳnh viết bài quảng cáo cho ông ta, đăng ở báo Nam Phong, hứa là sẽ trả 500 bạc. Nhưng vốn ông ta hay lừa, hay vịt tiền, nên bài báo ra dài lắm, in nhiều ảnh lắm, và tôn ông ta lên là vua sông. Nhưng ông ta chỉ đưa Phạm Quỳnh có 300, chê là ngắn quá. Thừa giờ như nhớ lại chuyện cũ. À phải, ai dính dáp đến tiền nông với ông Bưởi mà không bị ông ấy lừa? Đúng thế đây ông à. Ông Lăng ghé vào tay Thừa biểu môi. Mà Thừa, quýt tư đông bác của thằng làm cần vụ trên tàu trở lên ông à. Ông vỗ đùi nói to. Thế mới giàu đến bạc triệu được chứ. Ngừng một lát, ông Lăng tiếp. Việc ông ta bán tàu cho hãng Sova không phải vì ông ta thua lỗ, mà ăn non giữa nghề. Không phải vì ngày ấy ông ta đắm nhiều tàu mà chán nghề. Cũng không phải ông ta vì tàu Tây công quy răng mà sợ lỗ vốn. Nhưng chính là vì ông ta nhìn xa trông rộng. Buôn tàu ở Bắc Kỳ có ba hãng. Hãng của Tây, hãng của khách và hãng của ta. Hãng của Tây không cần chở hàng chở khách. Họ được thầu chở thư cho nhà nước mỗi ngày hoặc mỗi tuần một vài chuyến, chở những bao thư bằng hờn này là đủ sống. Ông Lăng trỏ vào cái ấm tích đựng nước của ông, rồi hít mắt lại để cười nhạo. Xin nhớ rằng ấm tích này vì ông muốn khỏi vỡ nên ông đã sắm thứ rất nặng, vì rất to, nó là thứ vào hạng ngoại đại. Ta chưa chế được ấm bằng sắt cho ông dùng. Ông tiếp. Còn Tàu Hiệu thì sống bằng chở hàng. Những nhà buôn người Tàu thì họ giữ quyền lợi cho nhau. Cho nên những hiệu lớn ở Hải Phòng, ở Hà Nội, ở Nam Định, họ chỉ chở hàng bằng tàu của người nước họ, chứ không chở bằng tàu Tây hay tàu An Nam mình. Nhưng Tàu Hiệu độc quyền về mối lợi chở hàng thôi. Họ không tranh lợi chở khách với tàu An Nam mình được. Ông Ký Bưởi được đồng bào bảo nhau chỉ đi tàu của ông ta, nên Tàu Ký Bưởi độc quyền chở khách. Thừa gật gù. Nhiều điều phủ lấy giá gương. Phải, chính thế. Nhưng ít lâu nay, ông Ký Bưởi thấy phong trào ô tô bít nó bành trướng mạnh quá. Đường nào ô tô bít cũng chạy và cạnh tranh nhau. Ông ta nhìn ngay thấy cái nguy cơ ế khách từ tàu thủy đến nơi rồi. Cho nên ông ta đẩy cái giả ấy cho ông Tây Sova. Ông Lăng cười, rồi điểm câu phê bình. Không không. Thừa nói. Nhưng tôi lại nghe người ta nói về công ty Bạch Thái khác kia. Khác thế nào? Người ta bảo, ông Bạch Thái tin bói toán lý số lắm. Ông ấy có nuôi một người thầy bói rất hay ở trong nhà. Tháng nào ông ấy cũng về Nam Định một lần để nhờ bói xem tháng ấy phát tài hay gặp nạn gì. Chính ông thầy này, ngày ông Bưởi bắt đầu lập nghiệp, đã xem số cho và nói rằng ngày sau ông ấy chết rất khổ. Cái bát không có mà ăn. Cho nên thấy một dạo, hết tàu nọ đắm, đến tàu kia đắm, ông ấy sợ, cho là sắp hết nghiệp rồi. Không khéo, không có đến cái bát mà ăn thật. Cho nên ông ấy bán tất cả tàu cho Sova để chạy làng. Ông ấy lấy một phần tiền ra làm mỏ bí chợ, còn bao nhiêu cho Sova trả dần mỗi tháng 500 bạc. Đến lúc ông ấy chết, thế là ông ấy chống được số trời bắt ông phải chết khổ. Ông Lăng gật gù. Có lẽ thế chăng? Ông ta khôn sặc gạch, chứ kém cạnh điều gì. Số ông ta thế, thì ông ta phải làm thế. Rồi ông hỏi. Thế nào? Ông có dám buông tàu, nối nghiệp ông Bạch Thái, làm vua sông không? Thừa đáp. Để tôi nghĩ, tôi kết buông cái khác kia. Thừa muốn xoay câu chuyện về mục đích chính của thừa. Thừa dở đùa dở thật. Hay là cụ công ty với cháu nhé. Ông Lăng lắc đầu. Người mình có thật thà với nhau đâu mà lập công ty. Chẳng hội buôn nào bền. Ông ngắm mà xem. Không anh nọ hất anh kia, thì anh kia cũng hất anh nọ. Thấy có lại, anh nào cũng rình ăn cắp, rồi chiếm công ty làm của riêng. Ông thở dài. Người mình xấu bụng với nhau, thiên vạn cổ cũng không mở mày mở mặt với đời được ông à. Thừa lắc đầu, mặt nghiêm trang. Nhưng cụ với tôi thì chả ai nỡ lật lòng ai. Thừa ghé vào tai ông Lăng. Mà buông cái này phát tài lắm cụ à. Ông Lăng hất hàm hỏi khẽ. Buông gì? Hẳn cụ cũng biết sở dĩ tôi được thế này vì tôi buông cái gì rồi. Ông Lăng cười. Thuốc phiện lậu à? Thừa gật. Tôi muốn thành lập một công ty, chỉ cho một ít bạn hữu thật thà và chắc chắn thôi. Cho nên tôi định mời cụ góp cho một cổ phần. Ta buôn chung, không vất vả bằng đi thầu mà lãi thật lớn. Tôi làm nghề này mấy năm nay đã thạo rồi, cụ cứ tin ở tôi. Ông Lăng ngẩn mặt một lát, rồi cười và lắc đầu. Chả chơi, bấp bênh lắm. Cụ ấy giữ không bền. Mấy lần tôi chỉ quen làm thầu khoáng, không quen buôn bán ông à. Bỗng có con bé con ông Lăng lên gác. Ông Lăng ngừng nói để nhìn nó. Hình như ông đoán biết nó làm một việc gì khá quan trọng đây. Nên ông đợi. Thừa biết là ông chú ý đến con ông, chứ không chú ý đến mình. Thừa không nói nữa, vì nói cũng chẳng làm chuyển được cái ốc đá của con người mặt sắt này. Thừa cũng yên lặng nhìn con bé con. Nó lên độ 4 tuổi, gầy, trán cũng vô, mồm cũng hơi méo. Nó nắm cái gì trong tay, đi đến chỗ có cái hộp đóng ở tường vừa tầm cao của nó. Nó bỏ cái cầm ở tay vào hộp. Ông Lăng hỏi nó, gì thế hở ghẻ? Nó đáp, ghẻ bắt được cái móng tay thầy à. Có lẽ ông Lăng cảm thấy có cái gì làm ông vui trong bụng. Ông Tư cười hỏi dồn con bé, đâu đâu, sao lại móng tay, đưa thầy xem. Con bé móc trong hộp, lấy cái vật nó vừa bỏ vào để đưa cho bố. Ông Lăng ngắm vật ấy, lấy vạt áo để chùi, rồi thổi phù phù cho hết bụi đi. Ông dơ vào mặt con bé, khanh khách cười với nó. Không phải móng tay, ghé nhìn kỹ xem. Thừa dương đôi mắt ngạc nhiên. Ông Lăng đứng dậy, đến cái tủ khảm. Ông khớp cái miếng mà con bé gọi là móng tay vào một chỗ khảm bị lông một mảnh. Thấy vừa như in, ông híp mắt lại cười khanh khách nhìn con và nhìn Thừa. Nó là miếng sa cừ, thầy tìm mãi không thấy đấy ghê à. Rồi ông khoe với Thừa. Tôi dạy các cháu được cái thói quen. Thế đấy ông à, đứa nào cũng vậy, ở trong nhà hay ở ngoài đường. Hãy nhìn thấy của rơi thì phải nhặt, đem về bỏ vào cái hộp kia, mỗi đứa một hộp. Ông trỏ 12 cái hộp đóng ở tường, cao thấp khác nhau, của 12 đứa con ông cao thấp khác nhau. Hôm nọ, lúc lao cái tủ khảm, tôi vô ý đánh lông mất một miếng sa cừ. Mãi sau tôi mới biết, tìm không sao thấy được, nhưng tôi yên trí là không mất, vì nó chỉ rơi quanh nhà, thế nào các cháu cũng nhặt được. Giả rác nhà tôi, cứ 3 hôm tôi mới cho đổ một lần. Trước khi đổ, ma phâm phải bới kỹ lần cuối cùng, xem có còn gì đáng giữ lại không. Kính thưa quý vị, tin cô con gái rượu của Albert Thừa và Rosaline mới nức mắt mà đã phải lòng thằng quản lý ác bá hơn 40 tuổi nhanh chóng đồn thổi bay khắp cẩu rồng. Miệng truyền miệng, tam sao thất bản, mỗi người thêm mắm dặm muối, đến nỗi Thừa và Marie không dám ló mặt ra khỏi đồn điền vì xấu hổ. Riêng Thừa, dẫu biết Rosaline không phải là con gái ruột của mình, nhưng vì rất yêu nó nên rất hối hận khi đã lao đầu vào việc kinh doanh, mua bán, lo kiếm tiền mà không dành thời gian dạy dỗ, giờ đây phải dở khóc, dở cười. Do muốn bưng bít dư luận nên Thừa xuống tận Vĩnh Yên tìm những phóng viên quen biết, mời họ đi ăn, đi hát, cho tiền để nhân tiện minh oan cho tiếng đồn về con gái. Rồi một hôm, thằng Paul mang về cho Marie tuần báo chuyện đời, trong đó có đăng một truyện ngắn với tiêu đề nhỏ. Tác giả truyện ngắn ký bút hiệu là Sì Đạt đã kể lại chuyện tình tay ba của mẹ con Marie, Rosaline và sự tình bằng nhiều chi tiết hấp dẫn. Dù tên các nhân vật được viết tắt, song ai đọc tới cũng hiểu đây là chuyện đã xảy ra ở đồn điền Cẩu Rồng trong gia đình Albert Thừa. Quả ấm ức Marie đưa cho Thừa đọc. Không kiềm chế được tức giận, anh ta đã xé tập báo, giò nát, dứt vào tường, rồi la mắng thằng Paul. Lệnh cấm đọc báo được Thừa đưa ra, mọi người tại đồn điền chỉ biết lặng lẽ làm theo. Nhờ vài người quen trong giới báo chí tìm hiểu, nhưng vẫn không thể biết được tác giả Sì Đạt là ai. Muốn rửa cái nhục cho gia đình họ Trần, Thừa đi Hà Nội gặp trạng sư Roman. Liệu tài Roman có cứu vãn được tình trạng bi đát của gia đình Albert Thừa không? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 64 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai để có lời giải đáp. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.